Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 191, ngươi trù khuê nữ lão nương. Làm đi. Tống Tân Đồng không có ý kiến gì, dù sao cũng là phải dùng. Được. Tạ Nghĩa gật gật đầu, chính là dùng giấy giá thành rất cao, nếu có thể đổi loại khác thì tốt rồi. Ân. Tống Tân Đồng không khỏi nhìn hắn nhiều một cái, bộ phận này chi vẫn là đầu to, nếu quả thật có thể nghĩ ra phương pháp càng tiết kiệm, vậy thật có thể tiết kiệm rất nhiều bạc. Đại Nghĩa ca, ngươi nghĩ cách rất tốt, chẳng qua rất khó tìm được sản phẩm thay thế, nếu ngươi có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn liền nói với ta. Tạ Nghĩa gật gật đầu, được. Vậy được, nếu thật nghĩ ra được, coi như một công lớn của ngươi. Tống Tân Đồng lại quay đầu nhìn mấy bao bị rớt nát, bao nát bấy nhiều như vậy. Gần đây mặt trời càng lúc càng lớn, rất dễ bị phơi nát. Công nhân bên cạnh nói. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, ở đây bao bị nát cũng có hơn 1.000 cân, như vậy không thể được, vỡ thành từng đoạn không bán ra được cái giá tốt gì, các ngươi nhìn chằm chằm cần nhanh một chút, đừng phơi quá, bây giờ thời tiết từ từ khô nóng, không phơi khô như vậy liền âm tồn cũng sẽ không hỏng. Biết, Đông gia. Các công nhân lập tức ứng hạ. Tống Tân Đồng nhìn miếng vỡ đôi, nói, Đại Nghĩa ca, mấy cái miếng dài chút như vậy lưu lại, lô miếng nhỏ vụn như vậy cho các thúc thúc thẩm thẩm mang về nhà đi. Được. Vậy nhưng cảm ơn Tân Đồng nha, tháng trước ăn một hồi miếng ngươi đưa chúng ta, thực sự ăn rất ngon, có điều không thể ăn nhiều, dễ nuốt nước miếng. Một vị phụ nhân nói. Trước đây bên ngoài phu gia thường xuyên nghe thấy loại thuyết pháp này, ăn miếng rất cao. Ý chính là không ngừng nuốt nước miếng, muốn ăn thịt. Ở Đào Hoa thôn này, người nhà có thể mỗi ngày ăn thịt, đoán trừ nhà các nàng dám như vậy thì không có nhà nào sẽ như thế, cho dù là một nhà thu bà cũng buôn bán lời mấy chục trên trăm lượng bạc cũng không nỡ ăn mỗi ngày, tối đa mấy ngày ăn một bữa. Bây giờ ăn miếng này, những người này sợ là càng muốn ăn thịt. Có điều bọn hắn bây giờ mỗi tháng thu nhập cũng có mấy trăm văn, mua thịt vẫn là mua nổi, cho dù không nỡ dùng bạc cũng còn có món ăn thôn quê trong núi đâu. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng lại cười cười, nàng bán miếng này cho bách tính, cũng là biến tướng tăng cường GDP cho Đại Chu Triều, có điều nhà có thể mua được miếng cũng không thiếu chút tiền mua thịt như thế. Lúc các ngươi làm miếng cho thêm chút mỡ heo, miễn cho nuốt nước miếng. Tống Tân Đồng nhắc nhở phụ nhân này. Thì ra còn phải như vậy, chúng ta thì trực tiếp nấu ăn. Phụ nhân xấu hổ cười cười, tối nay trở lại thêm mấy khối dầu vào miếng. Được, các ngươi đều thử một lần. Tống Tân Đồng quay người ra khỏi kho, cầm sổ sách rồi lại cầm một bao miếng nát từ cửa hông đi vào nhà, chưa đi quá xa liền đụng phải Diệp Quế Hoa. Diệp Quế Hoa mang thai đi trên đường nhỏ đá phiến bên dòng suối, động tác nghênh ngang, luôn luôn giơ cái bụng không lồi rõ rệt lắm của bà ta, tựa như rất sợ không ai biết ai biết bà ta mang thai vậy. Thấy bà ta qua đây, Tống Tân Đồng vội né sang đường nhỏ bên cạnh, tránh bà ta xa xa, vừa nãy phái đại nha đi bến tàu, nàng một mình về nhà, vạn nhất Diệp Quế Hoa muốn tìm nàng ầm ĩ, đụng phải sẽ không dễ thu dọn, cho nên tránh cho xa mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Quế Hoa đi tới, nhìn Tống Tân Đồng rồi vẻ mặt ghét bỏ, quay, đây không phải là nha đầu Tống gia sao? Tống Tân Đồng suy một tiếng, người cả thôn đều biết nàng tên Tống Tân Đồng, còn ngạc nhiên vậy sao? Ngươi đứng bên trong làm gì? Bên trong đó có rắn nha. Bởi Vạn A Kiều đi làm thiếp của chủ mộ, cho bà ta không ít vải vóc màu tươi đẹp về, vốn là cho Vạn A Hương các cô nương tuổi trẻ mặc. Kết quả tự Diệp Quế Hoa mụ mặt, phấn hồng xanh mượt, màu sắc rực rỡ, y như một con bướm loè loẹt. Tống Tân Đồng không cảm thấy Diệp Quế Hoa có lòng tốt như vậy, ngữ khí nhà nhạt nói, ở đây mát mẻ. Diệp Quế Hoa biểu môi, lật trắng mắt, sau đó nói, bây giờ ngươi hối hận đi. Tống Tân Đồng nghĩ không ra bản thân có cái chuyện thật hối hận gì, hối hận cái gì. Hối hận ngươi đoạn tuyệt quan hệ cùng với Trương Thúy Hoa các nàng, Tống Trường Viễn nhà các nàng thi đỗ tú tài. Sau này phải làm quan lão gia, nếu ngươi không đoạn tuyệt quan hệ, chờ hắn làm quan lão gia, ngươi còn có thể hưởng phúc a. Tổng còn mạnh hơn ngươi gả cho một tú tài hủy dung, lục tú tài kia có thể làm gì? Không dễ nhìn không nói, còn không kiếm được tiền, ngươi như vậy cũng hái hoa không được. Ha ha! Tống Tân Đồng cười lạnh, nàng hối hận cái rắm. Nàng lục tú tài chết được có được không? Cho dù trên mặt Lục Vân Khai có một vết sẹo, đó cũng là nam nhân đẹp mắt nhất cả thôn, còn là nam nhân tốt nhất. Đoạn tuyệt quan hệ với Trương bà tử, cả đời không qua lại với nhau, là quyết định sáng suốt nhất nàng làm cho tới nay. Không đúng, còn có gả cho Lục Tú Tài nhà nàng, cũng là quyết định sáng suốt nhất. Muốn ta nói a, ngươi không nên gả cho Lục Tú Tài còn không bằng đi tuyển tú đâu, giống A Kiều nhà ta, vào mắt quý nhân, còn đưa bạc quần áo về cho ta. Diệp Quế Hoa bla bla nói, Tống Tân Đồng nghe đến buồn nôn không ngớt, lạnh giọng cắt lời bà ta, ngươi hẳn là hưởng dụng bạc ngươi bán nữ nhi cho tốt đi, lại hai năm, đoán chừng ngươi cũng không còn cơ hội này. Ngươi nói cái gì? Giọng Diệp Quế Hoa lập tức bén nhọn, hai tay chống nạnh trừng Tống Tân Đồng, ngươi trù khuê nữ lão nương. Khuê nữ ta sau này sinh nhi tử nhưng phải là làm phu nhân. Ha ha! Cũng không biết ai cho bà ta mặt, một tiểu thiếp mà thôi, còn là Vạn A Kiều một ngốc bạch ngu xuẩn, đương gia chủ mẫu người ta muốn bóp chết nàng giống như bóp chết một con kiến vậy. Cũng là phụ nhân nông thôn không kiến thức ngu xuẩn như Diệp Quế Hoa vậy cho rằng sau này sẽ trải qua ngày lành. Trương Thúy Hoa người ta đều tốt hơn bà ta nhiều, ít nhất người ta nuôi ra nhi tử, nữ nhi gian xảo vô cùng. Con gái ngươi có làm phu nhân hay không không liên quan tới ta, ngươi nghĩ muốn dính líu cái quan hệ gì với Tống gia cũng không liên quan tới ta, xin không cần lại nói chuyện với ta. Tống Tân Đồng thật sự rất ghét Diệp Quế Hoa, không phải bởi vì trước đó bà ta chơi xấu lừa bịp tống tiền mình, mà là đơn thuần cảm thấy người này không có đầu óc, nói chuyện cũng không êm tai, mở miệng liền làm càn, cũng quá quá không có đầu óc. Diệp Quế Hoa hừ hừ hai tiếng, ngươi liền đố kỵ đi thực sự là đủ ngu xuẩn. Xí, ta ngu xuẩn, ngươi không ngu, cái đồ chơi gì? Tống Tân Đồng bây giờ đặc biệt hối hận để Đại Nha đi bến tàu đưa đồ, nếu không để Đại Nha đứng chỗ ấy luyện mấy cái quyền anh, đảm bảo Diệp Quế Hoa sợ đến không dám lèo nhèo méo mó. Diệp Quế Hoa thấy Tống Tân Đồng không nói chuyện với mụ, một người hát hí khúc cũng không hát được, chỉ có thể mất mặt lắc mông đi vào nhà đi vài bước liền cảm thấy thở hồng hộc. Xả to cái cổ họng hô vào trong nhà ở phía trước không xa, A Hương, mau tới đỡ lão nương. Hô mấy tiếng cũng không ai đáp, vẻ mặt Diệp Quế Hoa hỏa khí hùng hùng hổ hổ đi vào trong nhà, cái nhà đầu chết tiệt, lại chết đi đâu. Xem lão nương về không thu thập ngươi. Chờ Diệp Quế Hoa mang thai đi xa rồi, Tống Tân Đồng mới trở lại đường lớn, chậm rì rì đi về nhà, một đường gió mát lất phất, nước suối róc rách chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có chim sẻ xẹt qua nơi tầng trời thấp, tĩnh nhiên mỹ hảo. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 192. Buổi tối, đào hoa thôn từ từ an tĩnh lại, chỉ có thể lờ mờ nghe tiếng chó sủa, còn có tiếng kêu vang của côn trùng trên đồng ruộng. Tống Đại Giang ba một cái đem chén trà thô ném trên mặt đất, thoáng cái vỡ thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp cả mặt đất. Ôi, đương gia ngươi làm gì vậy? Trương Thúy Hoa bị dọa đến nhảy sang bên cạnh, vội vỗ vỗ quần của mình. Làm nước bắn hết lên quần ta, mới làm, còn chưa có giặt qua đâu. Tống Đại Giang thở gấp chỉ vào Trương Thúy Hoa, ta sao lại cưới ngươi bà nương chết tiệt này? Lão tử muốn đánh chết ngươi. Đương gia, ngươi làm gì đó? Trương Thúy Hoa không rõ chân tướng, ngươi phát hỏa với ta cái gì? Tự ngươi nói, ngươi ở bên ngoài đã làm gì? Tống Đại Giang chỉ vào mũi Trương Thúy Hoa mắng, ngươi bà nương chết tiệt. Nghe thấy động tĩnh. Tống Trường Viễn và Tống Thanh Tú đều chạy ra khỏi phòng, đứng bên người Trương Thúy Hoa, cha, ngươi làm gì vậy? Đúng vậy, đại gia ngươi làm gì vậy? Đang tốt lành ném bát cái gì? Trương bà tử đi ra khỏi phòng theo, bất mãn liếc mắt trừng Trương Thúy Hoa một cái, ngươi đang làm chuyện gì đó? Ta không biết a nương. Kỳ thực Trương Thúy Hoa đã đoán được vì sao đương gia nổi giận, có lẽ là bởi bà ta ở bên ngoài khen hạ biển miệng, nhưng không thể thừa nhận. Ngươi không biết. Tống Đại Giang quát, ngươi còn dám nói ngươi không biết. Nếu không phải là về nhà nghe thấy Lưu Lão Tam bọn họ nói 15 ngày đó muốn qua đây, có phải ngươi còn muốn gạt hay không? Sắc mặt Trương Thúy Hoa trong nháy mắt trắng bệch, tâm nháy mắt hoảng sợ, vội vàng giải thích, đương gia, Trường Viễn chúng ta thi đỗ tú tài, đây là thiên đại hỷ sự, hẳn là nên mời mọi người đến náo nhiệt một chút, không phải lúc trước ngươi cũng nói. Ta trước đó ở nhà nói như thế nào a? Ngươi còn dám ở bên ngoài nói mời người cả thôn qua đây, người cả thôn bao nhiêu người? Trừ những người bận ra ngoài làm công, ít nhất còn ở lại 300 người, ngươi biết tốn bao nhiêu bạc không? Tống Đại Giang bây giờ hận không thể đánh chết bà nương chết tiệt này, để cho nàng ở bên ngoài nói bậy. Trương bà tử nghe một hồi cũng nghe ra trò bên trong, híp đôi mắt tam giác, nhìn Tống Đại Giang, Trường Viễn chúng ta là hỷ sự này, trước kia ta đã không đồng ý làm nhỏ, đã nói ra rồi, vậy chúng ta nghĩ cách, cũng phải làm ra. Đúng vậy, đương gia, ngươi xem nương cũng tán thành. Trương Thúy Hoa vội vã mượn lừa xuống núi, Trường Viễn chúng ta bây giờ là tú tài đưa ra giải quyết chung, nương là nãi nãi tú tài, đương gia là cha tú tài, ta là nương tú tài,

Hừ, tướng công cả ngày làm việc ở bên ngoài, bạc cầm về lại vào hết hà bao bà già chết tiệt, nàng một phần cũng không có gặp may. Đáng giận nhất là bà già chết tiệt này vậy mà đem bạc cho nhị đệ hết, hừ, thật đúng là thiên vị. Các ngươi liền đi tìm cái Tống gia kia đi, xem cũng không phải dễ chọc, hy vọng bọn họ có thể cho ngươi nhớ cho thật lâu vào, đáng đời. Nãi nãi, nương, không có chuyện gì vậy ta về phòng trước, đứa nhỏ trong bụng làm ầm ĩ đến hoảng. Lê Thị nói. Trở về đi. Trương Thúy Hoa cực cao hứng, quay đầu thương lượng chuyện ngày mai đòi tiền với Trương bà tử, nương, ngày mai ngươi phải muốn nhiều một chút, Tống Tân Đồng cái sao chổi kia vừa mở cửa hàng lại khởi công phường, khẳng định lại được hơn mấy trăm ngàn lượng bạc. Trương bà tử liếc mắt trừng Trương Thúy Hoa một cái, lão nương không biết, cần ngươi nhắc nhở à. Tống Tân Đồng đang ngồi trên giường làm quần áo đột nhiên hắt hơi một cái. Bị gió thổi ở bờ sông sao? Phong Hàn. Lục Vân Khai vội vội vàng vàng đi tới bên giường, lo lắng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Không sao. Tống Tân Đồng xoa xoa mũi, đoán chừng là có bụi vào trong mũi. Lục Vân Khai nhìn kỹ một chút, xác nhận nàng không có nói dối rồi mới thở phào nhẹ nhõm, không có là được, nếu chỗ nào không thoải mái nhất định nói với ta. Biết. Tống Tân Đồng cười ứng hạ, lại tính toán cúi đầu tiếp tục làm quần áo, nhưng còn chưa động thủ liền bị Lục Vân Khai lấy ra. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, chàng làm gì vậy? Mau đưa cho ta còn chưa làm xong. Ánh sáng tối, hư mắt. Lục Vân Khai đem rổ châm tuyến bỏ sáng bên cạnh, sau đó thúc giục nàng nằm xuống ngủ, canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Tống Tân Đồng nhìn đồng hồ các bày ở trên bàn, bây giờ vẫn còn mới cuối giờ Tuất, thời gian hiện đại chưa tới 9 giờ, sớm như vậy đâu ngủ được a, hơn nữa thời gian trôi qua quá chậm, còn không có gì giết thời gian, nằm cũng không trò chuyện a. Mắt Tống Tân Đồng xoay tròn chuyển động, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, quá sớm, ta ngủ không được, nếu không chàng bồi ta trò chuyện. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 194, chàng hung dữ với ta. Được. Lục Vân Khai cởi giày cùng ngoại sam, bò lên giường, chui vào trong chăn, nằm ép bên phải Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn khoảng cách chừng hai nắm tay giữa hai người. Lại nhẹ nhàng xê dịch sang bên Lục Vân Khai, vai kề vai. Tháng năm đã là ngày mùa hè, hai người đều chỉ mặc áo mỏng, hai người dựa vào gần, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người kia. Lúc nàng tới gần, thân thể Lục Vân Khai trở nên hơi cứng ngắc, Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn hắn, đoan chính thật hay giả. Đưa tay sờ sờ đùi Lục Vân Khai, ngón tay nhẹ nhàng đốt. Đừng làm rộn. Lục Vân Khai bắt lấy cái tay làm loạn, buồn bã quát lớn một tiếng. Chàng hung dữ với ta. Tống Tân Đồng nghi người, chống đầu nhìn Lục Vân Khai, cố ý sụ mặt hỏi, Lục Tú Tài ngươi mấy ngày trước còn nói lòng ngươi thích ta, sao ta mang thai một cái liền thay đổi? Không phải. Lục Vân Khai chống lại tầm mắt chất vấn của Tống Tân Đồng, không nhìn ra nàng đang nói đùa, lập tức nghiêm túc giải thích, ta sợ làm nàng bị thương. Tống Tân Đồng ngốc một chút, rất nhanh phản ứng kịp, lại thấy bộ dạng Lục Vân Khai trịnh trọng vô cùng, vì một tiếng cười theo. Chàng nghĩ gì thế? Lục Vân Khai rất thông minh, thoáng cái từ tiếu ý của vợ yêu đã hiểu được, thì ra là trêu chọc ta. Tống Tân Đồng nháy mắt, lừa được chàng. Lục Vân Khai bắt được tay Tống Tân Đồng, sau này đừng làm mò, ta sợ ngày nào đó không nhịn được. Định lực chàng sao kém thế chứ? Tống Tân Đồng nhận thấy động tĩnh dưới thân Lục Vân Khai, buồn cười gãi gãi lòng bàn tay, chàng như vậy cũng không tốt. Là mỗi nữ nhân nằm cạnh chàng thì chàng đều như vậy. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ a? Sẽ không. Lục Vân Khai nghiêm túc giải thích, chỉ vì nàng là nương tử của ta mới như vậy. Người khác, sẽ không. Thật. Tống Tân Đồng biết cổ đại ba vợ, bốn nàng hầu rất bình thường, chỉ có quyền có tiền là có thể có, hơn nữa người có công danh như Lục Vân Khai vậy, nhìn rất đẹp, hơn nữa Lục gia có chút tiền dư, nữ nhân nguyện ý dán lên lại càng nhiều. Lục Vân Khai chưa bao giờ nói láo. Trước đây cũng có, nhưng ta không thích. Tống Tân Đồng truy vấn, có cái gì? Không có gì. Lục Vân Khai cảm thấy không thể nói, để tránh chọc nương tử mất hứng. Ta nghe rồi, chàng nói. Tống Tân Đồng truy vấn, nếu như chàng không nói, cả đêm ta sẽ nghĩ những lời này, sẽ ghen, sẽ không ngủ được. Lúc ở hiện đại, Tống Tân Đồng chưa bao giờ cảm giác mình lại hỏi ra câu ngốc bạch không dinh dưỡng như vậy. Nhưng đến nơi này, khi đã thích Lục Tú Tài mới phát giác, chỉ cần thật sự thích, chung quy sẽ dây dưa hỏi. Nàng không thích người cái gì cũng thích giấu ở trong lòng, như vậy quá mệt mỏi, còn không bằng nói rõ hơn một chút mới tốt. Chàng mau nói đi. Tống Tân Đồng kết vạt áo trước ngực Lục Vân Khai, nói mau. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, trái phải cũng không có gì, liền nói luôn, trước đây lúc đọc sách ở thư viện, đồng học trong thư viện thường đi thanh lâu, ta đi qua một lần, cô nương bên trong xinh đẹp mỹ lệ, nhưng ta lại không thích. Chàng không thích dung chi tục phấn cũng bình thường, nếu như là con gái nhà lành thì sao? Tống Tân Đồng lại hỏi. Sẽ không? Lục Vân Khai nâng tay Tống Tân Đồng lên, trịnh trọng nói, nàng đã gả đã cùng ta liền chung tâm với nàng, sẽ không thay đổi. Nghe hắn hứa hẹn, đáy lòng Tống Tân Đồng đặc biệt cao hứng, không tự chủ cười rộ lên, đây chính là chàng nói nha, sau này nếu như... Ta nhất định không buông tha chàng. Sẽ không? Lục Vân Khai mỉm cười, nương cũng sẽ không tha ta. Nương thật tốt. Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai gật đầu, nương rất thích nàng người con dâu này. Ân, nương thật sự rất tốt. Tống Tân Đồng nghĩ Lục Mẫu thay nàng và cặp song sinh làm mấy bộ quần áo, trong ngày thường còn chiếu cố chu đáo, đáy lòng nàng rất cảm động. Lúc ở hiện đại, nàng cũng nghe không ít bạn bè cùng đồng nghiệp nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử, nhưng ở đây, nàng lại gặp được một mẫu thân tốt. Nếu như nàng gặp phải cái loại như Trương Thúy Hoa, ách, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nửa đời sau vô vọng. Nghĩ như vậy, Tống Tân Đồng không khỏi lại cảm khái lần nữa, sao nương lại tốt như vậy chứ? Lục Vân Khai ghen tị, buồn bã nói, ân, ta thì không tốt. Tống Tân Đồng cười hì hì mấy tiếng, ghen sao? Chàng cũng tốt, tốt nhất. Tống Tân Đồng cúi thân thể về phía trước, nằm sấp trên người Lục Vân Khai, ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn hai cái, tốt nhất. Tống Tân Đồng đã muốn quay người lại, nhưng bị Lục Vân Khai vòng eo lại hôn đến, làm nụ hôn càng thêm sâu, lời lẽ giao triền, ái muội tình thâm. Hôn được nửa ngày, Lục Vân Khai mới buông Tống Tân Đồng ra, nàng thở hồng hộc nằm xuống, sắc mặt hồng hào, đôi môi sáng bóng đẫm nước, hai mắt thất thần nhìn đỉnh màn màu xanh, giơ tay lên che trái tim đang không ngừng nhảy lên bùm bùm. Nàng cho rằng nàng thích Lục Tú Tài hơn đâu. Tống Tân Đồng càng đưa tay bỏ vào trên lồng ngực Lục Vân Khai, cũng là đập bang bang không ngừng, cường tráng mà hữu lực, rất tốt, hắn cũng càng lúc càng thích chính mình thôi. Nghỉ ngơi đã lâu, hai người mới bình phục khí tức cùng với áp chế ẩn ẩn ái dưới đáy lòng. Tống Tân Đồng than một tiếng, chờ thêm 3 tháng thì tốt rồi. Cái gì 3 tháng? Lục Vân Khai không rõ. Tống Tân Đồng giận liếc hắn một cái, vậy mà không hiểu. Không hiểu thì thôi. Lục Vân Khai cũng không truy vấn nữa, vỗ nhẹ nhẹ cái chăn mỏng đắp trên người nàng, ta tắt đèn. Được. Tống Tân Đồng nhìn thân ảnh Lục Vân Khai đứng dậy đi tắt đèn, gầy gò nhưng lại cao ngất, hắn, là nam nhân của nàng đấy, nam nhân muốn trải qua cả đời. Rất nhanh, ngọn đèn dập tắt, bên trong phòng thoáng cái tối xuống. Thích ứng một chút, Tống Tân Đồng lại có thể nương theo ánh trăng thấy rõ bày biện trong phòng, sắp 15 rồi. Vân Khai. Còn có 3 ngày. Nhanh. Tống Tân Đồng giật giật chân, làm cho mình thoải mái một chút, hôm nay ta mua, khế đất ngày mai sẽ làm tốt, qua 2 ngày ta tìm người rào lại, chờ rào xong rồi ta liền đi trại gà bên kia đặt gà vịt, chờ phòng ốc trong rừng xây xong dự đoán gà con cũng nở ra. Được. Lục Vân Khai không cảm thấy có gì không tốt. Ta còn muốn trồng chút cây ăn quả trong rừng, chờ sau này có thể hái trái cây ăn. Tống Tân Đồng dừng một chút. Lại đem chuyện cây ăn quả giống dễ bị thỏ ăn hết nói cho Lục Vân Khai nghe, ta nghĩ có cần rào lại hay không? Để tránh bị ăn hết, nhưng lại quá nhiều, rào lại cũng phiền phức. Mua cây đã lớn, loại cây 2 năm là có thể kết quả. Lục Vân Khai nói. A. À. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là một biện pháp, nhưng là loại cây ăn quả này không có bán đi. Hơn nữa phải tốn rất nhiều bạc. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ nói. Ta nhờ Gia Minh Chiêu hỏi một câu, nếu là có liền mua cây ăn quả lớn, nếu như không có liền mua nhỏ. Vậy nghe lời chàng. Tống Tân Đồng tính toán trong lòng một chút, không nhịn được thở dài một hơi, ai, bạc vừa tới tay không bao lâu lại không còn. Lục Vân Khai, không việc gì, ta có. Bạc của chàng đều ở chỗ của ta, chàng có cái gì hả? Tống Tân Đồng thở dài, còn muốn tồn 10 vạn lượng bạc cho chàng, ai, cũng may hiện trong tay cũng còn có một chút. Lục Vân Khai muốn tham gia khoa khảo một lần nữa, ít nhất cần giao nộp 10 vạn lượng bạc, đổi lại là phú hộ có tiền khác thì trái lại là chút lòng thành, nhưng bọn hắn loại cửa nhỏ nhà nghèo này sẽ rất khó. Lục Vân Khai đau lòng nương tử nhà mình, vậy ta không thi thôi. Không được. Tống Tân Đồng lập tức nói, chàng an tâm đọc sách, tất cả có ta, ta vẫn chờ làm nương tử cử nhân, nương tử Trạng Nguyên, nhất phẩm phu nhân đâu. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 195, bà nội cặn bã lại tới cửa. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng về tới Tống gia bên này, đang đứng ở bên cạnh chuồng ngựa đút cỏ khô cho Đại Hồng. Đại Hồng ngươi còn chưa sinh nha. Đang mang thai na ra sao? Vương Thị ở cạnh quấy cỏ khô, lau mồ hôi trên trán. Ngày ấy thú ý nói phải 15, giờ cách 15 còn có 2-3 ngày đâu. Hắn không phải nói chừng sao? Cái này là trước 15 hay là sau đó cũng có thể, các ngươi nhưng phải cẩn thận nhìn chằm chằm một chút. Tống Tân Đồng lại một con đại mã khác bên cạnh một chút, là ở Lục gia bên kia đưa qua đây cùng nhau nuôi nấng, bởi như vậy tiện cùng nhau chiếu cố, đem cỏ khô đút cho nó, ngươi đừng đỏ mắt, ta cũng cho ngươi ăn. Cô nương yên tâm, chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu, trong nhà đều có người đợi, sẽ chờ Đại Hồng sinh thằng nhãi con đâu. Vương Thị cười nói. Ân, thực sự là ngoan, cũng không biết sinh ra có phải là ngựa đỏ hay không. Tống Tân Đồng sờ sờ Đại Hồng, ta nhìn cánh rừng bên cạnh đã bị chúng nó ăn sạch, lần sau lại kéo ra ngoài thì thả xa một chút. Vương Thị nói, Đại Nha cũng nói như thế, nhưng nếu là thả xa, sợ chúng nó chạy, không dễ kiếm về. Sợ chúng nó chạy cái gì? Ở chỗ chúng ta đây có ăn có uống, cũng không cần làm việc vất vả, còn chạy quả thực chính là đồ ngốc. Tống Tân Đồng sờ sờ Đại Hồng, Đại Hồng ngươi nói có đúng không? Đại Hồng phát ra tiếng phì phì trong mũi, xem như là đáp lại lời của nàng. Nương, có một bà tử đến tìm cô nương. Dương Tiểu Nguyệt luống ca luống cuống chạy tới chuồng ngựa, lắp bắp nói, ta vừa mở cửa bà ta liền vọt vào, ta ngăn không được. Vương Thị trầm mặt xuống, ngươi không hỏi là ai mà mở cửa. Ngươi. Dương Tiểu Nguyệt nói, ta tưởng là Tạ Thẩm các nàng. Ngươi. Vương Thị mở miệng liền muốn mắng chửi người, nhưng bị Tống Tân Đồng cản lại, ngươi đừng mắng nàng. Quay đầu lại hỏi Dương Tiểu Nguyệt, là ai xông tới? Biết là ai sao? Là hình như là Tống gia. Dương Tiểu Nguyệt cũng đã nghe qua mâu thuẫn giữa nàng và Trương bà tử bọn họ, nói đến đây thì cũng không dám ngẩng đầu. Cô nương, ta đi lấy cái chổi đem quét bà ta ra. Vương Thị nói liền vội vã đi ra ngoài. Không cần, ta trước hết xem bà ta tìm ta làm cái gì, các ngươi chuẩn bị cái chổi cho tốt, nghe ta dặn dò. Tống Tân Đồng nói xong cũng đi về phía trước viện. Vừa đi vào trong sảnh liền nhìn thấy Trương bà tử lén lút sờ sờ soạn soạn cái bình hoa bày trên giá, mắt đều phát sáng, tựa như đang nhìn cái bảo bối gì vậy. Hình như còn cầm thứ gì nhét vào trong quần áo nữa. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, ngươi làm gì, sờ cái gì mà sờ, cái bình mười mấy lượng, ngươi sờ hỏng rồi ngươi bồi nổi sao? Trương bà tử bị giật mình, lập tức nhanh như chớp rút tay trở về, lau tay lên y phục, sau đó hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cái bình, bình này thật đáng giá như vậy. Mắc mớ gì tới ngươi à? Tống Tân Đồng lạnh mặt nhìn trước ngực bà ta phình lên như cái trống, lờ mờ có thể nhìn ra là một món đồ chơi trang trí, không biết còn tưởng là bà ta phát dục lần ba đâu, ngươi trộm cái gì? Trộm? Ta không trộm. Trương bà tử đè bố ngực, ưỡn ưỡn ngực lên, sau đó lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng oan uổng ta a, oan uổng ta nhưng phải bị thiên lôi đánh xuống. Vậy ta trái lại muốn xem ông trời dùng sét đánh chính ngươi hay là ta? Tống Tân Đồng vén vén tay áo, vậy mà trộm được vào nhà ta, đem đồ vật giao ra đây. Cái gì nhà ngươi, là nhà cháu của ta, ngươi là nữ nhi đã gả ra ngoài như nước hắt đi, ngươi không phải là người Tống gia chúng ta. Trương bà tử đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, thực sự là muốn thiên lôi đánh xuống nha, một nữ nhi gả ra ngoài còn về nhà mẹ để léo nhéo méo mó, giống cái gì. Vị đại nương này, người cả đào hoa thôn này đều biết ngươi và nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi bây giờ lại chạy tới chỗ chúng ta náo, lại là bày cái tâm tư gì? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, nếu không phải là nàng mang thai, tính tình tốt hơn, không nhảy dựng lên đánh bà ta không thể. Ngươi nếu như lại không đi, ta liền không khách khí. Tống Tân Đồng nói với Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt phía sau, quét bà ta ra. Vương Thị đi theo liền ra tay, nhưng Trương bà tử mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông, khí lực so với Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt còn lớn hơn. Mấy cái đã lật hai mẹ con Vương Thị đổ xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất xả cổ họng la to, ôi uy, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi nha. Ông trời đang nhìn đâu, ngươi dám đối xử với nãi nãi ngươi như vậy, ông trời sẽ không bỏ qua ngươi. Trương bà tử thối trên mặt đất trải đá bản xanh một ngụm, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu thành thành thật thật nhận lỗi cho ta, ta liền tha thứ các ngươi, sau này Trường Viễn làm đại quan lão gia, còn sẽ giúp các ngươi, nháy mắt dạy dỗ đại bảo bọn họ đọc sách. Nga, không cần. Tống Tân Đồng lạnh lùng nói trông chờ Tống Trường Viễn, còn không bằng nàng trông chờ tướng công nhà mình. Tiểu Nguyệt, ngươi đi mời thôn trưởng bọn họ đi theo làm chứng, miễn cho đợi lát nữa bà ta lại nằm trên đất lừa bịp tống tiền chúng ta. Sau khi Tống Tân Đồng phân phó xong liền ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh, An Nhàn thảnh thơi uống trà, nhìn Trương bà tử quỷ khóc sói gào. Đừng đi, đừng đi. Trương bà tử lập tức nhảy lên, ngăn cản Dương Tiểu Nguyệt, để nàng sang bên cạnh, ngươi không suy nghĩ chút xem nếu ngươi lại đắc tội ta, sau này Trường Viễn cũng sẽ không giúp các ngươi, chính ngươi suy nghĩ cho kỹ một chút. Ta thế nhưng hảo tâm nhắc nhở ngươi, qua thôn này sẽ không còn quán trọ nào nữa. Trương bà tử mắt đều sắp trừng ra, rất sợ Tống Tân Đồng không để bụng, còn nhắc nhở mấy lần. Tống Tân Đồng suy một tiếng, nàng chỉ nghe qua vội vàng chạy lên bờ đỡ lấy lòng, chưa từng thấy ai vội vàng đưa quan hệ ra cho người khác dính líu lên như bà ta, không biết đánh âm mưu quỷ kế gì, nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, lúc chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đã sớm nói, không muốn có bất kỳ liên quan gì với các ngươi. Ta cũng không biết có phải là tính tình ta quá tốt hay không, phương thức nói chuyện có phải khiến ngươi hiểu lầm không hay là đại nương ngươi tai nhãn nhãn, nghe không hiểu tí người. Tống Tân Đồng dừng một chút, vậy ta liền nói lại một lần nữa, thỉnh ngươi nghe cho rõ, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, nhìn ở phân thượng mọi người cùng một thôn ta mới không cho người ta tống ngươi lên quan, ngươi còn dám ở chỗ ta làm ầm ĩ, ta nhất định sẽ đem ngươi tống quan. Tôn tử ngươi không phải thi đỗ tú tài sao? Vậy để cho người ta xem, nãy nãy chân đất của tú tài không nói lý lẽ cỡ nào, làm người khác ghét cỡ nào. Để mọi người đều biết ngươi như con trùng hút máu nhi tử đã đoạn tuyệt quan hệ còn lấy đi ra ngoài Trương Dương. Cũng không biết quan lão gia biết có thể lấy đi công danh tú tài của Tống Trường Viễn hay không. Ngươi dám. Trương bà tử sợ, cháu trai bà đổ công danh tú tài nhưng không dễ dàng gì, nếu như không còn thì bà ta còn không bị người chê cười chết. Ta không có gì không dám, ngươi dám náo ta liền dám cáo. Tống Tân Đồng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, không cho ngươi nhớ thật lâu kiếp này ngươi cũng không biết vì sao biển lại mặn. Thật ra thì đây là câu này. Hoa Nhi vì sao như vậy hồng? Nhưng mình để biển mạng đi nha. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 196, đánh chết tính ta. Trương bà tử bị hù đến sửng sửng sốt sốt, nhưng bà ta lăn lộn trong sự nghiệp cãi nhau mấy chục năm rồi, rất nhanh đã lại thanh tỉnh lại, mở miệng liền muốn mắng chửi người, đột nhiên nghĩ đến nhờ vả của nhị tôn tử bọn họ trước lúc ra cửa, lại vội vàng ngậm miệng. Tống Tân Đồng nhìn Trương bà tử mắt không ngừng chuyển động liền biết bà ta trong đáy lòng lại tính toán cái gì, nàng nhìn nhìn mặt trời bên ngoài đã treo cao cao trên trời, canh giờ đã không còn sớm, tức thì cũng không còn nhẫn nại dây dưa với Trương bà tử, vỗ vỗ váy, Vương Thẩm, đem bà ta đuổi ra ngoài. Từ từ. Trương bà tử hô to một tiếng, bạc của bà ta còn chưa lấy được đâu, không thể cứ đi như vậy, muốn ta đi cũng có thể, ngươi phải cho ta bạc. Cho ngươi bạc. Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng. Nàng liền nói hôm nay sao Trương bà tử kỳ quái như thế, bây giờ cuối cùng đi vòng lên đề tài chính rồi, muốn bạc làm tiệc rượu phải không? Thảo nào vẫn lý mặt thỉnh cầu nàng đi dính líu quan hệ. Đúng, 10 lượng, không đúng, 100 lượng. Trương bà tử so bàn tay to ra, miệng liền nói ra một con số coi như hài lòng, ta chỉ cần 100 lượng, lại nhiều cũng không cần ngươi. Chỉ cần 100 lượng. Khẩu vị Trương bà tử trở nên nhỏ như vậy khi nào thế? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Trương bà tử, lạnh giọng nói, cho ngươi bạc, dựa vào cái gì ta cho ngươi bạc? Mặt ngươi cũng đủ lớn. Trương bà tử mở miệng liền muốn mắng chửi người, nhưng há miệng lại nhịn, nếu ngươi cho ta bạc, sau này ta sẽ không mắng các ngươi là sao chổi. À, ta còn phải đến cảm ơn ngươi đúng không? Tống Tân Đồng thật cảm thấy mạch não của Trương bà tử thật trâu bò, cảm thấy thật đó. Không cần. Cho ta bạc là được. Trương bà tử mặt dày mày dạn vương tay đáy lòng cũng biết mình đi nhầm một bước này, lúc đi vào sớm nên đòi, náo loạn một phe như vậy sợ là không dễ lấy, ai, sớm biết không lấy cái đồ chơi nhìn đẹp đáng giá hơn kia. Ha ha, mặt thật lớn. Ta cho ngươi om sòm đến hoảng. Tống Tân Đồng nhìn về phía Vương Thị, đem bà ta đuổi ra ngoài, đuổi không ra liền lấy gậy gộc đánh cho bà ta ra. Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt sớm bị đẩy ra sau cũng đã thay đổi công cụ tiện tay, bây giờ nghe được sai bảo lập tức vọt vào, cầm gậy gộc liền nhằm Trương bà tử đánh. Trương bà tử chạy rất nhanh,

Hơn nữa mỗi người còn có một gian cửa hàng đâu, chỉ cần không bại gia thì chỉ thu địa tô cũng có thể nuôi được cả đời. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng lại hỏi, cửa hàng bên kia không có vấn đề đi. Dương Thụ nói, không có vấn đề, trưởng quỹ mời tới phẩm tính tốt, chuyện gì cũng là rất đẹp đẽ. Người Giang công tử để cử đích xác không tệ. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đúng rồi, khế đất trong núi cũng làm tốt, người lát nữa liền mời mấy người đem vây cánh rừng này lại, lại tìm sư phụ xây nhà giỏi. Tống Tân Đồng dừng một chút, mời sư phụ xây xưởng lần trước Hồng sư phó đề cử cho chúng ta đi, tay nghề bọn họ còn rất tốt, giá cũng công đạo. Dương Thụ gật đầu, dạ, xế chiều ta liền đi thị trấn mời. Ân, vậy ta đi về trước. Cô nương đi thong thả. Tống Tân Đồng lại tiếp tục đi về nhà, trong học đường truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, theo gió bay về xứ xa. Bầu không khí này thật đúng là tốt, lúc ở hiện đại tất cả cha mẹ đều muốn mua phòng ở khu trường học, bây giờ nàng căn bản không cần sầu, liền ở ngay bên trong khu trường học. Tống Tân Đồng nghĩ không khỏi cười rộ lên, sờ sờ bụng, nhi tử, con nghe nhiều thêm một chút, sau này tranh thủ thi cái trạng nguyên, dạy cái cáo mệnh phu nhân về cho nương. Tâm tình vui vẻ đi vào hậu viện, trong phòng bếp đã dâng lên khói bếp lượn lờ, Tống Tân Đồng vội đi vào, nương, đã nấu rồi. Con còn nói vội vàng về làm đâu. Lục Mẫu khoát khoát tay, khoa tay múa chân nói, đã làm xong rồi, con đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm trưa. Dạ được nương. Tống Tân Đồng đem rổ rau đặt trên án, rồi lại đi ra ngoài, vừa rửa tay xong, bên ngoài liền truyền đến một mảnh ồn ào, tan học. Mấy đứa nhỏ trong thôn liền chạy về nhà, còn lại đều ở thôn bên ngoài, đều mang theo cơm, bởi đã được Lục Mẫu chưng nóng cho nên cầm lên liền trực tiếp ngồi trong học đường ăn. Cặp song sinh theo sau Lục Vân Khai, học tư thế vững bước đi của Lục Vân Khai, từng bước một đi vào trong viện. Đói bụng sao? Tống Tân Đồng phất phất tay về phía cặp song sinh vẫn còn vờ làm tiểu lão đầu, nhanh lên một chút rửa tay ăn cơm. Vừa nghe tỷ triệu hoán, cặp song sinh lập tức khôi phục nguyên dạng, cười đùa rất nhanh chạy vào, vừa chạy vừa kêu, ăn cơm đây nha. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 198, khởi công. Trong nháy mắt liền tới 15 tháng 5, thời tiết sáng sủa, diễm dương cao chiếu. Trong rừng đã bắt đầu thi công tường vây, bởi cần dùng lượng lớn đá tảng cùng vật liệu gỗ cho nên mời mấy thợ đá, còn có 15 người cường tráng, chuyên môn đốn củi cùng chọn nâng thế tường vây. Mời người, dĩ nhiên phải bao cơm trưa, này không, hai mẹ con Vương Thị và Dương Tiểu Nguyệt sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, tuy không làm tinh xảo như thường làm cho Tống Tân Đồng các nàng, nhưng cũng là chén lớn thịt cùng rau, bảo đảm bọn họ có thể ăn no, buổi chiều làm việc mới có khí lực. Thơm quá, cách thật xa còn nghe thấy được. Thợ đá vừa đi vào trong viện liền lớn tiếng nói, tay nghề thật là tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Các tráng hán theo vào mắt đều nhìn thẳng, mặc dù sau đầu xuân đã không đói bụng, nhưng thịt vẫn là thiếu thấy rõ, bây giờ nhìn thấy trên bàn bày thịt mỡ to vẫn là không nhịn được chảy nước miếng. Chỗ này có nước cùng xà bông thơm, vạn đại thúc các ngươi rửa tay trước, rửa xong ăn cơm. Tống Tân Đồng chỉ vào hai thùng nước đã dọn xong bên cạnh, trước khi bọn họ về nàng đã để đại nha chuyển ra đây. Vạn đại thúc cười ngây ngô, tốt, tốt, tốt. Xà bông thơm này thật là thơm. So với phân tro dễ dùng hơn. Xà bông thơm rất đắt a, khẳng định so với phân tro dễ dùng rồi. Các tráng hán rửa tay xong ngửi tay mình, ôi, tay ta đây đều thơm. Bởi vì thời tiết tốt, bàn ăn đều là bày ở trong sân, là Tống Tân Đồng đặc biệt cho người ta làm bàn tròn lớn, một bàn ngồi 10 người, vừa vặn. Hà Đại Thúc, các ngươi đừng khách khí, đều mau ngồi. Tống Tân Đồng gọi Hà Đại Thúc cùng các công nhân khác ngồi xuống, cơm canh đạm bạc. Các ngươi chớ để ý a, còn không đủ lại bảo chúng ta. Đủ rồi, năm món, nhiều như vậy. Mấy thợ đá là mời từ thôn sát vách tới, cũng làm công khắp nơi, vẫn là lần đầu tiên thấy nhà chủ nhân đặt mua món ăn thịnh soạn như vậy. Mặc dù chỉ có năm món, nhưng năm món đều là bày trong chậu, bốn món mặn, một món chay, món mặn bên trong thế nhưng rất nhiều thịt. Tân Đồng ngươi đây cũng quá nhiều, chờ làm xong việc về nhà sợ là ăn không quen. Người mấy nhà trong thôn gần đây đi lại tương đối gần không nhịn được nói. Đúng, ngày mai không cần này cũng không cần làm nhiều như vậy. Dù là Hà Đại Thúc ở nhà thường xuyên ăn thịt cá cũng nói. Mỗi ngày chỉ quản các ngươi ăn một bữa cơm, nên làm tốt vẫn là phải làm tốt. Tống Tân Đồng cười nói, các ngươi từ từ ăn, lát nữa còn một món canh, lập tức sẽ đưa qua đây. Tốt tốt tốt. Một hán tử hơn 30 tuổi gấp một khối thịt kho tàu lên thỏa mãn nhai. Hôm nay nương ta mang theo cả nhà già trẻ lớn bé đi Tống gia bên kia ăn tiệc, đoán chừng còn không có ăn ngon như ta ở chỗ Tân Đồng đây. Không phải nói bọn họ muốn làm lớn một chút sao? Ta xem hôm qua còn mua nhiều thịt trở lại. Làm lớn một chút thịt kia đâu đủ a? Hán tử lại ăn một khối thịt rắn chắc hâm lại, Trương bà tử ở trong thôn thế nhưng nổi danh keo kiệt. Đó không nhất định, Tống Trường Viễn đều thi đỗ tú tài, lại thế nào cũng phải hào phóng một lần. Nói vậy cũng chuẩn, đợi lát nữa ăn xong bữa trưa rồi liền biết bên làm cái dạng gì. Hán tử nói xong lại không có ý tốt cười rộ lên, tựa như chờ xem kịch. Hôm nay Tống gia bên kia cũng rất náo nhiệt, Tân Đồng các ngươi sao không đi a? Lời của hắn vừa ra, nam nhân ngồi sát bên cạnh hắn vội đụng hắn một chút, nói cái gì đó. Trong nháy mắt hán tử ngượng ngùng cười, ta đã quên. Tống Tân Đồng không để ở trong lòng, lại chào hỏi mấy câu sau đó liền đi về phía phòng bếp. Đi xa rồi, các nam nhân ở trên bàn cơm liền càng nhiều lời. Thợ đá thôn sát vách không nhịn được hỏi, chủ nhà cũng họ Tống, các nàng là có quan hệ thân thích. Nhưng không, quan hệ không quá tốt. Thế nào? Ôi, này nói ra rất dài dòng. Tống Tân Đồng lờ mờ nghe thấy các nam nhân bên kia bát quái, ai nói nam nhân không bát quái lên cũng chẳng kém nữ nhân mấy. Có điều nói đều là chuyện trong thôn đều biết. Hơn nữa ngữ khí còn thiên hướng về nàng và cặp song sinh, vì thế, Tống Tân Đồng cũng không có quản bao nhiêu. Quay người tiến vào phòng bếp, Vương Thị đã làm xong canh mướp, đang rải hành thái. Cô nương, bữa trưa đã chuẩn bị thỏa đáng, cô nương có thể đi dùng bữa trưa trước. Vương Thị nói. Không có khẩu vị gì. Đại khái bởi ngày hè, thời tiết càng lúc càng nóng, Tống Tân Đồng cũng có chút mùa hè giảm cân, lại cộng thêm mang thai cho nên có vẻ càng rõ ràng. Ta thấy canh mướp rất thanh đạm, cho ta một bát. Dạ, cô nương. Vương Thị múc một chén canh mướp lớn, có chút nóng, cô nương cẩn thận, đừng để phỏng. Tống Tân Đồng đáp nhẹ một tiếng, sau đó an vị trên ghế nhà ăn, nhẹ nhàng thổi canh mướp bốc hơi nóng. Chờ Vương Thị đi rồi, Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn Đại Nha cùng Tiểu Nguyệt đang dọn bát đũa. Tiểu Nguyệt, nương ngươi cứ coi ta là tiểu hài tử mà nhìn. Dương Tiểu Nguyệt ngại ngùng lanh lợi nói. Nương vẫn cảm thấy cô nương so với nô tỳ lớn hơn không được bao nhiêu, còn là một tiểu cô nương, cho nên. Nói rồi cảm thấy lời này sẽ rước lấy Tống Tân Đồng tức giận, vội giải thích, cô nương, nương bà không có ý vượt qua, chỉ là. Ta biết. Tống Tân Đồng biết tâm lý Vương Thị, là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, cùng nữ nhi không lớn lắm, liền vô thức đem nàng xem như nữ nhi mà che chở, nhưng lại bởi quan hệ chủ tớ liền càng thêm tri kỷ chiếu cố. Dương Đại Thúc ở phía trước ngồi xuống. Các ngươi cũng mau một chút ngồi xuống ăn đi. Tống Tân Đồng uống một ngụm canh mướp thơm ngát không đầy mỡ, thật là thoải mái a. Cô nương không thể chỉ uống canh, nô tỳ làm món người thích ăn, người cũng nếm thử. Vương Thị đi đến, đem bạch trảm kê đã chặt tốt cùng thịt hầm nấm đẩy tới trước mặt Tống Tân Đồng, khẩu vị người không tốt lắm nô tỳ cố ý làm gà luộc chặt miếng này, thêm cay, người nếm thử. Các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Tống Tân Đồng gấp một miếng ăn. Vừa mới ăn một miếng nhỏ, cặp song sinh liền chạy vào, tỷ, tỷ. Sao lại chạy đầu đầy mồ hôi a? Tống Tân Đồng để đũa xuống, cầm khăn tay lau mồ hôi cho hai cậu, thẩm không phải là làm cơm sao? Sao các đệ còn chạy về đây? Khuôn mặt trắng nõn của cặp song sinh vì chạy một chuyến mà trở nên đỏ bừng, chờ nghỉ hơi thở đều rồi mới lên tiếng, tỷ phu nói tỷ không quay về ăn cơm trưa, nhưng bọn đệ muốn cùng ăn cơm trưa cùng với tỷ. Thực sự là dính người. Tống Tân Đồng trên miệng mặc dù ghét bỏ, nhưng trên tay vẫn là cấp tốc bày đũa xong cho hai cậu, nghỉ ngơi được rồi sao? Nghỉ ngơi được rồi liền ăn cơm. Đại Bảo ngồi dựa gần Tống Tân Đồng, Tiểu Bảo ngồi bên kia Đại Bảo bất mãn biểu môi, sau đó bưng bát đi tới một bên kia Tống Tân Đồng ngồi xuống, để muốn dựa gần tỷ. Tống Tân Đồng không vui nhìn cậu, ăn một bữa cơm còn dựa, xấu hổ hay không a? Tiểu Bảo lẩm bẩm nói, những ngày qua tỷ cùng tỷ phu dựa gần. Ca ca cũng dựa gần hôm nay không dễ dàng gì tỷ phu không ở đây, còn không cho phép đệ dựa. Tỷ thiên vị. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng Tiểu Bảo tức giận, không khỏi buồn cười, thực sự là tâm tính tiểu hài tử, vươn tay gấp thịt viên cậu thích ăn cho cậu, tỷ thiên vị a. Tiểu Bảo gặm một cái thịt viên, này mới không sai biệt lắm. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 199, mắc cỡ chết người. Buổi chiều, Tống Tân Đồng tiễn cặp song sinh đi học đường. Thời gian còn sớm, vì thế nhóm năm người chậm rì rì hướng học đường đi đến, dọc theo đường đi, cặp song sinh líu ríu nói không ngừng, thỉnh thoảng đuổi nhau chạy, Tống Tân Đồng thấy mà kinh hồn tán đảm, rất sợ hai cậu không cẩn thận ngã vào trong ruộng bên cạnh. Mấy đứa cẩn thận một chút, đừng truy đuổi đùa giỡn ở mép nước, vạn nhất rớt xuống nước làm sao bây giờ? Tống Tân Đồng lo lắng nói, mặc dù thân thể cặp song sinh dưỡng đã khá hơn, nhưng vẫn là chịu không nổi lăn qua lăn lại a. Cô nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận che chở thiếu gia. Dương Cao đã sắp 9 tuổi tự hào nói, ta còn biết bơi, sẽ cứu thiếu gia. Ngươi còn biết bơi a, thật lợi hại. Tống Tân Đồng dừng một chút, lại cường điệu, Đại Bảo và Tiểu Bảo thân thể yếu đuối, không dính nước được, ngươi cũng không thể dẫn hai bọn hắn đi mép nước chơi biết không? Cô nương yên tâm, ta biết. Dương Cao nói, nương nói với ta sẽ không mang các thiếu gia đi. Vậy thì tốt. Tống Tân Đồng vừa mới dẫn bốn người đi tới bên cầu đá cạnh dòng suối nhỏ thì đã nhìn thấy Tạ Thẩm đeo cái gùi theo hướng nhà đi tới. Tạ Thẩm cũng rất xa đã nhìn thấy Tống Tân Đồng, hướng về phía nàng hô một tiếng. Tạ Thẩm. Cặp song sinh cũng đồng thanh gọi. Đây là muốn đi học đường a? Cũng không biết cậu đảng nhi nhà ta có đi không? Tạ Thẩm đem gùi đặt trên đường, lau mồ hôi. Hẳn là đi đi. Tống Tân Đồng thấy tư thế này của bà, đoán chừng là có lời muốn nói với mình, quay đầu nói với cặp song sinh hai câu, để cho bọn họ đi học đường trước, để tránh đến muộn. Chờ hai cậu hỉ hả đi rồi, Tạ Thẩm ngồi xuống tảng đá trên đường, không ngừng vươn tay quạt gió, hôm nay thật là nóng, hôm qua cũng còn không nóng như vậy. Thẩm đi đâu về vậy? Tống Tân Đồng ngồi trên một khối đá xanh bên cạnh, độ cao vừa lúc để nàng thả lỏng đôi chân. Tạ Thẩm nói, ta đi bến tàu xem cửa hàng. Lúc trước Thu bà đã nói qua với nàng, bây giờ nghe Tống Tân Đồng cũng không quá coi trọng, ừ một tiếng nói, vậy Thẩm ngươi xem được rồi sao? Xem rồi, nhưng giá quá mắc. Tạ Thẩm than thở, cửa hiệu mặt tiền so với trong thị trấn nhỏ hơn, giá lại mắc hơn phân nửa, thực sự là muốn kiếm bạc kiếm đến điên rồi. Chỗ bến tàu kia giống như trạm xe lửa ở hiện đại vậy, đương nhiên là cái gì đều so ra đắt hơn, Tống Tân Đồng đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra thì không tốt lắm. Tạ Thẩm, ở thị trấn mở cửa hàng không phải mở được rất tốt sao? Sao lại nghĩ đi lên bến tàu? Tống Tân Đồng hỏi. Hiện tại rất là nhiều người đều đi bến tàu vận chuyển hàng hóa, người đi thị trấn ít đi rất nhiều, sinh ý cửa hàng chúng ta tháng này sợ là ngay cả tiền thuê cũng không kiếm được. Tạ Thẩm không nhịn được kể khổ với Tống Tân Đồng, nếu như không tìm cách, ta sợ sau này sợ là càng khó qua. Ta nghe nói cửa hàng trên bến tàu đều của vị Giang công tử kia. Tạ Thẩm hỏi Tống Tân Đồng ngươi xem có thể nói cùng Giang công tử một chút, đem tiền thuê tính cho chúng ta tiện nghi một chút. Tống Tân Đồng nhíu mày, thảo nào Thu bà nói Tạ Thẩm bị tiền bạc mê mắt, nếu quả thật như vậy, sau này nàng sợ là phải cẩn thận một chút. Giang công tử tuy có làm ăn qua lại với chúng ta, nhưng cũng là ở thương nói thương, còn giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì đáng nói, này sợ là không thể giúp Tạ Thẩm người. Tống Tân Đồng cân nhắc từ cự tuyệt Tạ Thẩm, Thẩm nếu không thì xem lại. Ta nghe nói bến tàu sau này còn có thể lại mở rộng cửa hàng cùng nhà kho, có lẽ còn có cửa hàng thích hợp hơn. Vậy chờ bao lâu a? Vừa nghĩ tới không thuê được cửa hàng thích hợp, đáy lòng Tạ Thẩm liền vô cùng lo lắng, đến lúc đó người ta đã đứng gót chân rồi, đâu còn dung được chỗ cho chúng ta a? Tạ Thẩm thở dài một hơi rồi lại nói, nếu sớm biết bến tàu bên này hỏa như thế, ta nên tính toán sớm một chút, khi đó nói không chừng còn có thể thuê được cửa hàng của Tân Đồng ngươi đâu. Thấy Tạ Thẩm hình như không bởi vì nàng cự tuyệt mà khó chịu, Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cho tới giờ đều là Tạ gia chiếu cố một nhà các nàng, nếu như náo đến không thoải mái thì đáy lòng nàng cũng sẽ ấy nấy. Vậy sau này bọn họ không thuê nữa, ta nói sớm với Tạ Thẩm ngươi. Tống Tân Đồng thuận miệng nói. Tốt. Tạ Thẩm cười cười cũng không xem là thật, dù sao cửa hàng Tống gia cho thuê 10 năm, hơn nữa sinh ý người ta hồng hồng hỏa hỏa, sao có khả năng không thuê không làm chứ? Lúc này, một vị phụ nhân đeo gùi đi tới cuối thôn bên này, thấy Tống Tân Đồng các nàng ngồi ở cạnh cầu đá thì xả to giọng nói, ai, Tống gia mời uống tiệc rượu đâu, Tạ gia các ngươi đi với chúng ta không? Tạ gia bởi Tống Tân Đồng các nàng đã sớm kết thù cùng Tống gia, sao có thể qua đó, Tạ Thẩm lập tức nói, chúng ta cũng không dám đi, vạn nhất hạ độc làm sao? Các ngươi không đi là đúng, các ngươi là không nhìn được nha. Phụ nhân vẻ mặt bát quái buông gùi xuống, đặt mông ngồi xuống đá bảng xanh. Thực sự, thiếu chút nữa không cười chết ta. Sao? Tạ Thẩm tinh thần tỉnh táo, Thôi gia nương tử, ngươi nói mau. Các ngươi không biết, mấy món trên tiệc rượu ấy, thực sự. Thôi gia nương tử bla bla nói, cả năm món, chỉ có một món mặn, bên trong còn thật là có mấy miếng thịt, một bàn tám người, tối đa mỗi người một mảnh, có người còn chưa gấp được đâu. Mấy món đó xào cũng không dễ ăn, giống đồ ăn cho heo vậy, thật là mắc cỡ chết người. Kém như vậy. Thím Tạ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Ha ha ha ha, buồn cười chết ta. Tạ Thẩm quay đầu nhìn Tống Tân Đồng, Tân Đồng a, may mắn chúng ta không đi, đi cũng đi không. Đúng vậy, rất là nhiều người đều chưa no, ngay cả cơm cũng không có, tất cả đều là màn thầu bột thô. Thôi gia nương tử thối một mụn trên mặt đất, nhà ai làm tiệc rượu làm thành cái bộ dạng kia như nàng ta, tốt xấu còn là đại yến Đỗ Tú Tài, thật là quá mất mặt. Nói xong lại giả vờ thần bí nói, ta nghe nói là không có bạc, kết quả còn vả mặt sưng phù đến mập mạp. Cũng không là, lúc trước ta nghe Trương Thúy Hoa ở trên bờ sông giống trống khua chiên nói muốn làm trắng trợn, ta còn tưởng rằng nàng ta còn có thể làm tốt đến bao nhiêu đâu, kết quả, chật, thực sự là không phóng khoáng. Tạ Thẩm ghét bỏ biểu môi, phiền chán cực kỳ rõ ràng. Tống Tân Đồng không nói chuyện, thảo nào trước đó Trương bà tử mặt dày mày dạn muốn bạc, không ở chỗ nàng lấy được bạc vậy mà liền làm như vậy, ha hả, thật đúng là không phóng khoáng. Nếu như nàng đã nói xuống như vậy, chính là mượn cũng muốn làm cho giống một chút, đây là đáng tiếc. Một yến tiệc chúc mừng Tú Tài công êm đẹp lại làm thành như vậy, thực sự là đáng đời. Đáy lòng Tống Tân Đồng cũng là cười trên nỗi đau của người khác, sau đó mở miệng hỏi, Thôi gia Thẩm, tiệc rượu Tống gia bên kia đã xong. Hẳn là còn đang ăn lần hai đâu. Thôi gia nương tử cười cười, ta thấy mấy thức ăn ấy cũng chẳng ra sao, liền lấy mấy cái màn thầu thô đi, lười tranh vị trí với người ta. Ta đánh giá đang là làm ầm ĩ đâu, nếu không phải là ta phải cắt cỏ heo, nhất định ở lâu một hồi. Tạ Thẩm nhìn nhìn bộ dáng của Tống Tân Đồng, sau đó nói, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, trái phải không có việc gì, đi bên kia xem. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 200. Tống gia ở giữa thôn, cách cây đa lớn hóng mát không xa. Lúc Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm đi tới cây đa lớn, dưới cây ngồi đầy các thôn dân tụ tập lại nói chuyện phiếm, đang nói chuyện phiếm về bữa tiệc rượu buổi trưa kia đâu. Một mướp, một dưa chuột, một cà, một rau xanh, còn có một cải trắng xào thịt. Một vị phụ nhân sờ sờ bụng, đồ ăn ăn hết rồi, bụng ta vẫn còn trống, về nhà gặm hai quả dưa chuột sống mới no. Trương bà tử này cũng làm đến quá không còn hình dáng, nói tốt là làm lớn rồi, kết quả làm xong bộ dáng như vậy. Còn không bằng không làm đâu, lão nương lại đưa cho 10 văn tiền biếu, không được, ta phải đòi trở về. Ta nghe nói là không có bạc. Một vị phụ nhân thần thần bí bí hạ thấp âm thanh xuống nói, ta nghe hoàng gia tức phụ nói, nàng nghe thấy Trương Thúy Hoa bọn họ cãi nhau đâu, nói là thiếu bạc. Thiếu bạc còn làm cho to, vả mặt sưng đến mập mạp, vẫn là ném mặt nàng ta. Thiếu tiền a? Quách gia nương tử bởi chuyện cái yếm năm ngoái mà kết thù kết oán với Trương Thúy Hoa. Tức thì liền nói, không phải là nàng thích câu dẫn nam nhân sao? Sao không đi câu dẫn mấy kẻ đòi ít bạc? Quay, là Quách gia nương tử a, hôm nay ở tiệc rượu sao không thấy ngươi qua? Một người biết chuyện hỏi. Ta đây không phải là sợ độc chết sao, hiện tại xem ra, không tới là đúng. Quách gia nương tử vuốt vuốt tóc, đem lá tùng trên tóc lấy xuống, sau đó bước đi thật nhanh đến Tống gia, ta cũng đi xem, để cho ta cũng cười một cái. Tạ Thẩm cười cười. Quách gia nương tử sợ là cực hận Trương Thúy Hoa, nàng vừa đi, đánh gia hôm nay không có cách nào xong việc. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã biết cái nhìn của mọi người, lại không có gì đẹp mắt, liền nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước Thẩm. Quách gia nương tử đi vào, ngươi không xem. Tạ Thẩm kinh ngạc nhìn nàng. Không được. Trái phải chẳng qua là người đàn bà chanh chua chửi đổng mà thôi, hôm nay nàng đi một chuyến này nhìn thấy mọi người càng lúc càng không ưa Trương bà tử. Đáy lòng nàng liền cao hứng. Tạ Thẩm cũng không khuyên, vậy lúc ngươi trở về chậm một chút. Ta biết. Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm đều đứng ở phía sau nên không có ai thấy được nàng đã tới, cho nên lặng lẽ rời đi cũng không ai biết. Nhưng vừa đi ra xa được mấy bước liền nghe thấy một thanh âm bén nhọn vang lên, Tống Trường Viễn ở đâu? Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn về bên kia, phát hiện mười mấy người mặc khôi giáp quân gia đủ bộ chạy vào, người dẫn đầu vẻ mặt sơ sát tiêu đều nhìn lướt qua người ở chỗ này. Hỏi các ngươi ở đâu? Người ở chỗ này giật nảy mình, chỉ vào phương hướng Quách gia nương tử đi đến nói, ở bên trong đó là hộ pháo đỏ đầy đất kia. Quân gia, các ngươi tìm Tống Tú Tài làm gì? Là tới ăn tiệc rượu. Có hán tử dũng cảm tiến lên hỏi. Quân gia hừ lạnh một tiếng, Tú Tài cái rắm. Lưu lại mấy lời này, các quân gia toàn bộ chạy về phía Tống gia. Những lời quân gia lưu lại làm dậy sóng trong lòng mọi người đều đưa mắt nhìn lẫn nhau, quân gia nói gì? Không phải Tú Tài. Các thôn dân mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi, các quân gia có phải ý này hay không? Ta nào biết a? Mọi vị phụ nhân đứng lên, ta đi xem. Mọi người như ông vỡ tổ chạy đến Tống gia. Tạ Thẩm nhìn Tống Tân Đồng, không hiểu hỏi, Tân Đồng, này có ý gì? Lẽ nào Tú Tài còn có giả? Lúc trước báo tin vui đấy. Báo sai rồi. Tống Tân Đồng hít một hơi, báo tin khẳng định không có báo sai, khả năng duy nhất chính là công danh Tú Tài của Tống Trường Viễn tới không đứng đắn, nếu quả thật như vậy thì kiếp này của Tống Trường Viễn hắn liền triệt để xong rồi. Sân bên này. Người ăn tiệc rượu lần hai còn chưa có tan đâu, mặc dù đồ ăn trên bàn rất không tận nhân ý, nhưng mọi người bởi Tống Trường Viễn là Tú Tài, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là nịnh nọc bợ đỡ mấy người Trương Thúy Hoa và Trương Bà Tử. Trương Thúy Hoa ngươi chính là nương Tú Tài, cả thôn liền ngươi có phúc khí nhất, sau này nhưng phải cưới nữ nhi đại quan đến hầu hạ ngươi. Trương Thúy Hoa cười đến tuê tuét, xem ngươi nói, chưa tới làm sao, còn rất sớm. Ta nghe nói gần đây người làm mai cũng không ít a. Đâu đâu. Ôi, Trương Bà Tử các ngươi sau này liền trải qua ngày lành, chờ Tống Tú Tài làm đại quan, nhưng đừng quên chúng ta nha. Sẽ không, chúng ta không phải loại người như vậy. Trương Bà Tử cười đến vẻ mặt đầy nếp nhăn đều dính vào nhau, chúng ta mới không giống đám sao chổi kia đâu, phát đạt không nhận họ hàng bà con. Mọi người đều biết bà ta nói Tống gia cuối thôn, hơn nữa đều biết sự tình trước đó Trương Bà Tử tới trộm đồ, bởi vậy đáy lòng đều khinh thường Trương Bà Tử, nhưng hiện tại ai cũng sẽ không nói ra, trên miệng lại bla bla nịnh nọc nói. Tuy đều nghĩ này nói nọ, hư tình giả ý, nhưng cũng được cho ăn uống linh đình. Hài hòa cực. Thình thịch. Cổng bị các quân gia đạp ra, Tống Trường Viễn ở đâu? Ôi uy, các ngươi làm gì vậy? Toàn bộ người trong viện đều né vào trong góc, không dám chống lại các quân gia này. Trương Bà Tử nhìn cổng bị đá hỏng, lập tức phát hỏa, các ngươi làm gì vậy? Đá hư cổng ta, bồi tiền. Bồi tiền. Con mẹ nó, cút ngay. Người đầu lĩnh đẩy Trương Bà Tử một phen. Sau đó rống lớn nói, Tống Trường Viễn ra đây, nếu không ra ta không khách khí. Trương Bà Tử bị đẩy ngã đập vào trên bàn, lập tức choáng váng, ôm đầu khóc ré lên, ôi uy, đầu của ta, xương của ta, mông ta a, đánh chết người rồi, quan sai đánh chết người rồi. Tống Trường Viễn đang cùng các bạn cùng trường làm thơ đối chữ trong phòng vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy là một đội quân gia cũng ngẩn người, lại thấy nãi nãi mình nằm trên mặt khóc lóc lăn lộn om sòm, thực sự quá khó coi. Vội gọi Tống Đại Giang đem người mang đi, lúc này mới đi tới trước mặt quân gia, có lễ chấp tay, học sinh chính là Tống Trường Viễn, dám hỏi các ngươi là. Chính là ngươi. Người dẫn đầu nhìn Tống Trường Viễn mới 13, 14 tuổi, không khỏi biểu môi, vung tay lên, đem hắn đi. Lập tức, hai quân gia tiến lên xách Tống Trường Viễn lên liền kéo ra ngoài. Tống Đại Giang và Trương Thúy Hoa thấy tình trạng đó, mặt thoáng cái biến sắc, run cầm cập chạy đến phía trước, quân gia. Chuyện này là làm sao a? Quân gia, ngươi bắt Trường Viễn nhà ta làm gì, hắn thế nhưng là Tú Tài công, các ngươi không thể bắt hắn. Trương Thúy Hoa nhằm phía người dẫn đầu chụp tới, ngươi người xấu, không thể bắt Trường Viễn nhà ta. Người dẫn đầu không kiên nhẫn một cước đạp Trương Thúy Hoa ra. Thân thể Trương Thúy Hoa thoáng cái theo một đường parabol rơi cái bịch xuống mặt đất bên cạnh, răng rắc một tiếng, người cách gần đó cũng nghe được tiếng xương bà ta gãy rụng. Trương Thúy Hoa đau đến đều mắng không nổi, chỉ có thể kêu a a. Vạn thôn trưởng còn uống rượu ở bên trong, hiện tại cũng cùng mấy lão nhân đức cao vọng trọng đi ra, hắn hướng phía người cầm đầu chắp tay, vị đại nhân này, ta là thôn trưởng Đào Hoa thôn này, dám hỏi là chuyện gì xảy ra, vì sao phải bắt Tống Trường Viễn Tống gia đi?